Chương 027 bệnh hoạn. Nó tại hạ tinh vực lâu như vậy, thật vất vả tiến hóa thành một đầu linh xà. Bây giờ đối phương đột nhiên triệu ra một cái thanh thú nuốt hỏa long, đây là muốn na ó loại nào xuống tinh vực có thể cho phép loại vật này tồn tại sao? Thiên đạo lao ra hỏa kia là chết vẫn là tàn phế, thế nào không ngoi đầu lên nói câu công đạo giống một cái nộ diễm phun lên cự mãng xoay quanh mà lên thân thể. Cự mãng cũng không kịp trốn bán sống bán chết, liền bị trước kia lửa giận cho triệt để đốt, tê tê sợ hãi kêu lấy ngã xuống mặt đất qua lại lăn lộn. Mạc Ngọc lôi Tiểu Lâm Nhi hướng về sau lui lại mấy bước, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn qua kia mãng xà đuôi rắn vung vẩy ma sát, bụi đất nổi lên bốn phía. Tiểu Lâm nhịn không được lắc lắc đầu, ai? Thật tốt còn sống không tốt sao, thế nào cũng phải đi ra dọa người. Ngao! Một tiếng gào thét qua đi, lúc trước thấy qua quái nhân, đột nhiên từ tiểu lâu tầng 2 nhảy xuống. Chỉ gặp hắn trong tay cầm một cây điều cây trổi, chính ra sức hướng thân rắn bên trên đập. Đáng tiếc thánh thú long diễm không phải tốt như vậy diệt, mặc cho hắn liên tục đập, bị nhen lửa ngọn lửa vẫn là vô tình tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ thôn phệ hết mãng xà thân rắn. Bất quá giây lát quang cảnh, cái kia đại mãng liền bị hỏa lưới thôn tính tiêu diệt. Quái nhân rít một tiếng, đông nhiên quay đầu, hiện ra dày đặc lãnh quang độc nhãn, cứ như vậy hung ác trừng mắt nàng cùng Mạc Ngọc. Là ngươi trước một bước khiêu khích tại chúng ta, trách không được người khác. Tiểu Lâm cười lạnh một tiếng, bình thản không gợn sóng nói một câu. Nếu không phải quái nhân này âm thầm dùng chảo câu bắt bọn họ trong đội ngũ người, lại thả ra mãng xà đến cắn bọn họ, mãng xà này há lại sẽ bị bọn họ thuận tay xử lý. Bây giờ còn dùng cừu hận này ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm, rất giống bọn họ làm gì sai, khôi hài. Mạc Ngọc trong tay hoành ra một cái màu sắc nhàn nhạt trường kiếm, không cần cùng hắn nói thêm cái gì. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là chỉ nửa biến dị sắc thôi. Nhưng không biết ra sao cố, tựa hồ còn sở hữu một chút người ý thức. Giết đi. Mạc Ngọc một câu phụ lạc, đầu kia rồng phun lửa liền một móng vuốt hướng quái nhân phương hướng xé đi qua. Mạc Ngọc thò tay giương lên, người đã phi tốc vọt tới cự long trước mặt, giao cho ta xử lý. Nói xong, liền đem rồng phun lửa cho thu về. Trường kiếm tung bay, hô hấp ở giữa liền đã đến quái nhân phụ cận. Loảng xoảng một kiếm rơi vào quái nhân trên da, phảng phất cắt bên trên một tầng thật mỏng kim loại dụng cụ. Tiểu Lâm Nhi nháy mắt mấy cái, chạy đến phụ cận xem hai người nhanh chóng qua hơn 10 chiêu, rõ ràng quái nhân kia bị Mạc Ngọc làm cho liên tục lùi về phía sau. Người đi vào trước nhìn xem. Mạc Ngọc hướng về phía lầu nhỏ phương hướng làm thủ thế. Tiểu Lâm hiểu ý gật đầu, chật lách người liền từ hai người bên cạnh chạy tới, thẳng đến lầu nhỏ mà đi. Nay một lần đối đãi, tựa hồ là chọc giận quái nhân. Tiểu Lâm chỉ nghe sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ, nhưng rất nhanh thanh âm này liền im bặt mà dừng. Tiểu Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quái nhân kia nửa tấm cháy khô biến thành màu đen mặt, chính thống khổ vặn vẹo lên, chỉ có một con mắt hạt trâu, chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. Tiểu Lâm mới mặc kệ ánh mắt của hắn có nhiều độc ác, bay thẳng thân tiến vào lầu nhỏ. Lại nghe bên tai truyền đến một trận áp lực gầm nhẹ. Tiểu Lâm trên cánh tay chụp lên một tầng thủy linh che đậy, trực tiếp nhấc cánh tay chặn lại. Đương đối phương cứng rắn như sắt móng vuốt, túi tại nàng thủy linh che đậy bên ngoài, bị hối hả cản lại. Tiểu Lâm quay đầu nhìn lại, da đầu đều nhanh nổ ra. Chỉ thấy một cái dày đặc dường như quỷ sắc khôi, chính lung la lung lay lập ở sau lưng nàng, khuôn mặt thịt thối trải rộng, căn bản thấy không rõ dáng dấp ra sao dáng dấp. Theo hình thể xem ra, tựa hồ là nữ tử. Toàn thân trên dưới rách dưới, từng đầu va ý ra cờ hở treo ở trên thân. Trong đó một cánh tay bởi vì nhận Tiểu Lâm thủy linh che đậy lực phản chấn, mà không quá bình thường vặn vẹo lên. Tiểu Lâm hít sâu một hơi, vô ý thức lui về sau hai bước. Cũng không phải nói nàng sợ trước mắt cái này cao cấp sắc khôi, thực tế là này sắc khôi trên thân tản ra mùi thối giữa nát, mùi vị quá hôn người. Nàng vô ý thức liền muốn chạy xa xa, tốt nhất đừng nghe thấy nàng kêu mùi vị. Nữ thi khôi gầm rú một tiếng, cả người liền lại hướng Tiểu Lâm phương hướng đánh tới. Tiểu Lâm lần này có phòng bị, há lại sẽ để nàng đập bên trên thân thể mình. Nữ thi khôi đập thời khắc, Tiểu Lâm liền một bên thân tránh né đi, cùng một thời gian ném ra một viên linh lực cầu. Linh lực trực tiếp đánh vào xác khôi trên mặt, ầm ầm nổ tung. Một tiếng rung mạnh qua đi, bên ngoài truyền đến quái nhân kia thê lương giống lên một tiếng. Một tiếng ầm vang vang. Tiểu Lâm quay đầu ghé mắt nhìn lên, chỉ thấy quái nhân kia bị Mạc Ngọc một cước theo ngoài cửa đạp vào cửa bên trong. Cùng lăn đất hồ lô dường như đụng vào chân bàn, lại nặng nặng đâm vào đối diện thấp cửa hàng. Thấp cửa hàng một đống đồ vật loạn thất bát tao, bùn bùn toàn bộ ném xuống rồi, một nửa ngăn tủ cứ như vậy hung hăng nện ở quái nhân kia trên thân. Trong lúc nhất thời không khí ngưng kết ngáy mắt, thanh âm hoàn toàn đỉnh trệ yên lặng xuống. Tiểu Lâm Nhi biểu lộ nghiêm túc nhìn một chút, bị thấp tủ đè sấp trên mặt đất, thoi thóp quái nhân. Lại quay đầu nhìn một cái, đầu bị linh lực cầu xung kích nổ tung, toàn bộ đầu đều bị tạc bay ra ngoài nữ thi khôi. Nô đầu giết cái gì thô bạo trực tiếp thủ đoạn, tự nhiên là đem cái kia nữ thi khôi đánh chết. Đều chết hết ấu, căn bản không có phục sinh khả năng. Tiểu Lâm một mặt ghét bỏ, hướng bước nhanh mà đến Mạc Ngọc bên cạnh nhích lại gần. Mạc Ngọc sắc mặt cu nở dê rất khó coi. Không nghĩ tới trong này còn trốn tránh một cái nữ thi khôi. Ngươi như thế nào có hay không bị công kích đến? Không có. Tiểu Lâm mặt xú xú, dùng sức vung bày xuống tay nhỏ, mùi quá khó ngửi, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Chờ một chút. Mạc Ngọc níu lại tay của nàng, ngươi trước đem ngũ giác che đậy, chúng ta đi trên lầu nhìn xem. Hai người đến lầu gỗ tầng thứ hai, song song lấy làm kinh hãi. Tiểu Lâm càng là liền vội vàng xoay người xông ra lầu gỗ, tuy tiện tìm cái chỗ ngồi liền nói ra. Trên lầu như cái cỡ lớn lò sát sinh, trên xà nhà treo từng đầu thịt khô, che kín buồn nôn đi đi mùi máu tanh. Mạc Ngọc khuôn mặt lạnh lẽo, đem kia thoi thóp quái nhân theo trong mục lâu kéo đi ra, trực tiếp trùng trùng quẳng xuống đất. Một đường nặng nề trầm đục qua đi, quái nhân kia rẽ rủa ngẩng đầu lên, ánh mắt lánh khóc gâm vụ nhìn chằm chằm hắn hai. Các ngươi giết thê tử của ta, các ngươi đáng chết. Đáng chết chính là ngươi. Kiểu Lâm giận không kèm được, đi lên một cước liền hung hăng đá vào trên đầu hắn. Tên điên, chân chính là thằng điên vì nuôi dưỡng thê tử của mình, thế mà đem đi ngang qua thôn trang người, tất cả đều biến thành nữ thi khôi khẩu phần lương thực, tổn trữ trên lầu. Bệnh hoạn người hơn nữa vì bắt những thứ này khẩu phần lương thực, này nửa người nửa quỷ đồ vật, thế mà còn thiết kế một bộ câu khóa loại hình đồ vật, có thể trực tiếp đem người theo âm vụ trung sáo lấy ra đi, không cần tốn nhiều sức liền bắt đến người khác. Gặp được huyền sư loại hình cao thủ, sẽ gặp phải chống cự, nhưng có cái kia linh thú cự mang tại, hơn phân nửa chống cự cũng vô dụng. Nếu như gặp được đi ngang qua phổ thông thôn dân, kia bắt những thứ này khẩu phần lương thực, tựa như giống lấy đồ trong túi, thực tế quá mức đơn giản. Các ngươi biết cái gì, các ngươi biết cái gì? Thê tử của ta là trên đời này tốt nhất nữ nhân. Quái nhân nằm dạp trên mặt đất tức giận gào thét, nhưng hắn đã như nỏ mạnh hết đà. Một cái miệng liền từng ngụm phun máu tươi.